Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, chương 11 tuyệt đối không phải vật trong ao. Khóe miệng gợi lên một nụ cười. Ninh An đạm nhiên nói. Dân nữ tiếp chỉ, hảo thái giám đem thánh chỉ phóng tới Ninh An trong tay lúc sau. Liền cùng thái hậu từ quý phi cáo từ, nhìn trong tay thánh chỉ. Ninh An đem nó phóng tới trên người. Mặc kệ nói như thế nào, không có cái kia cái gì hôn ước, nàng cũng nhẹ nhàng nhiều. An Nhi, lại đây, thái hậu hướng tới Ninh An vẫy vẫy tay. Ninh An thấy vậy, chậm rãi đi qua, theo sau ở thái hậu trước mặt ngừng lại. An Nhi, ngươi không cần lo lắng, nửa tháng sau chính là Bách Hoa Yến, đến lúc đó sở hữu thế gia đệ tử đều sẽ tiến cung tới. Ngươi nếu thích ai, liền nói cho ai ra. Ai ra vì ngươi từ hôn, Ninh An cười cười. Đôi mắt bên trong lại không có một chút ý cười. Thái hậu, nếu An Nhi thật sự coi trọng ai, sẽ nói cho thái hậu ngươi. Thái hậu nghe vậy, vui mừng gật gật đầu. Nói, một khi đã như vậy, này nửa tháng ngươi liền ở trong cung trụ hạ đi, liền ở Ninh An chuẩn bị mở miệng nói không thể. Lưu lại thời điểm, thái hậu lại lầm bầm lầu bầu nói. Ai ra mấy ngày nay, thân thể một ngày không bằng một ngày, có ngươi làm bạn cũng là cực hảo trong trí nhớ mặt. Thái hậu thật sự đối người này hảo, nghĩ, liền nói, hảo từ quý phi thấy vậy, cười lạnh không thôi, một cái bị từ hôn người, còn có ai sẽ muốn. Hảo, An Nhi, ngươi trước đi xuống đi, ai ra đã làm Thu Nhi cho ngươi chuẩn bị phòng. Đi nghỉ ngơi một chút đi, biết thái hậu là muốn chi khai chính mình. Ninh An gật gật đầu, không nói thêm gì, liền cùng Thu Nhi cùng nhau rời đi. Chờ Thu Nhi mang theo Ninh An sau khi rời khỏi, thái hậu xoa xoa ấn đường, nhìn từ quý phi nói, hôn ước đã không có, lúc này ngươi an tâm đi. Từ quý phi nghe vậy, sắc mặt biến đổi, biết thái hậu đây là sinh khí, vội vàng giải thích nói. Thái hậu, Tam tiểu thư cố nhiên hảo, nhưng là thái hậu cũng rõ ràng, hiện giờ Tam tiểu thư là không xứng với Tam hoàng tử, nghe được từ quý phi nói như vậy. Thái hậu thở dài một tiếng, nói, Ninh An đứa nhỏ này tuyệt đối không phải vật trong ao. Chỉ sợ các ngươi tương lai phải hối hận, từ quý phi nghe vậy. Giật giật môi, đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, thái hậu không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Nói, lui ra đi, từ quý phi cũng không ở nhiều lời. Hướng thái hậu cáo từ về sau liền rời đi. Mặt khác một bên, Ninh An cùng Thu Nhi cùng nhau tới rồi nghỉ ngơi địa phương. Chờ Thu Nhi sau khi rời khỏi, mới nghiên cứu lên, nhìn ngón tay thượng nhẫn. Ninh An muốn đem nó gỡ xuống tới, lại như thế nào cũng lấy không xuống dưới, giống như là cùng ngón tay lớn lên ở cùng nhau. Hơi hơi nhíu mày, nhìn kia nhẫn, Ninh An có chút khó hiểu. Đây là có chuyện gì? Đột nhiên, tựa nhớ tới cái gì? Ninh An đứng lên, đi đến cửa cung, bình lui sở hữu cung nữ. Đem ngón tay đặt ở môi trước, thổi một tiếng, không một hồi, cung điện bên ngoài liền xuất hiện mấy chục điều con rắn nhỏ. Nhan sắc khác nhau, nhìn qua sắc thái sặc sỡ, phi giống nhau dọa người. Ninh An ngồi ở cầu thang mặt trên, đem tay phóng tới một con màu đỏ con rắn nhỏ trước mặt. Trầm mặc một hồi mới mở miệng hỏi, ngươi có biết chữa trị linh nguyên phương pháp? Kia con rắn nhỏ phun ra lưỡi rắn, sau đó vòng đến Ninh An rũ tay trái trước, dùng đầu chạm chạm ngón tay mặt trên hồng bảo thạch nhẫn. Sau đó nhìn Ninh An, thấy vậy tình huống, Ninh An có chút buồn bực, chẳng lẽ này nhẫn có biện pháp? Chỉ tiếc, kia con rắn nhỏ cũng không biết càng nhiều sự tình, Ninh An cũng không có gì manh mối, đành phải gián đoạn, lại không có từ bỏ mỗi ngày rèn luyện. Hết chương.